Cố Vũ Thành không? Góc truyện audio.com. Chút lưu tình châm chọc, bây giờ thì cô nên chết tâm đi chứ nhỉ? Cô cũng không, soi gương xem lại bộ dáng của mình thử đi, người không ra người, quỷ không ra. Quỷ, lại dám tranh đoạt với muội muội ta, hừ, không biết tự lượng sức mình. Người không ra, người quỷ không ra quỷ. Mộc Thiên Sinh nghe thấy câu nói này xong, lại cười rộ lên, vừa cười vừa đứng dậy, bộ dáng rất đáng sợ. Cố Vũ Thành không, khỏi lui về sau một bước. Này, cô đừng có giả vờ điên dại đấy. Vào lúc này, Diệp, Mộ Phong hồn để trên trời bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Ta nhớ ra rồi, cô là, nàng, cô chính là nàng ấy. Cố Vũ Thành vội, vàng quay đầu, cô ta là ai? Mộc Thiên Sinh, ngừng cười, không biểu tình gì nhìn y, ánh mắt của Diệp Mộ Phong dần trở nên đau thương tiếc nuối, cũng rất khó hiểu, y trầm giọng nói. Từ biệt 7 năm, mỗi khi hồi tưởng lại phong thái ngày xưa của cô nương, không ai có thể bì được, người trong thiên hạ khiến ta thán phục chỉ có 3 người, một là Hiên Viên, lão nhân của Thanh Niên Đài, một là hiệp khách Phiêu Bạt Quan Đông Già Lạc. Một người khác chính là cô nương, nhưng nay sao nàng có thể tiều tụy gầy yếu, đến nhường này, trong mắt Mộc Thiên Sinh dậy lên một chút mê ly. Cố Vũ Thành thấy, đại công tử của Vũ Liễu Thành lại tôn sùng nữ nhân này như vậy, không khỏi ngạc nhiên hỏi, rốt cục cô ta là ai? 7 ngày tải, hồng lâu thử tài tài tử thiên hạ, một khúc phượng hoàng tả hết sắc thái nhân. Gian, chấn kinh người đi đường. Diệp Mộ Phong chậm rãi nói, bây giờ ngươi còn, chưa nghĩ ra được nàng là ai sao? Cố Vũ Thành nhất, thời trợn to mắt cực kỳ hoảng sợ. Tiền, Tụy, Ngọc, dù thế nào hắn, cũng không ngờ được Mộc Tiên Sinh tính cách quái dị mình gầy trơ xương đứng trước mặt mình này, lại là người có danh xưng thiên hạ đệ nhất tài nữ năm đó. Tiền Tụy Ngọc, cách chương.